Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Ai nói ta? Ai dám nói ta? Chỉ chớp mắt, ngươi đều già như vậy a. Triệu thị vương tộc hậu viện. Sở Lăng Tiêu thoáng có chút cảm khái. Khoảng cách ra ra ngươi cái kia bối phận cũng đã qua hơn 200 năm. Thời gian đây này, Phật viết, kiếp trước 1000 lần ngoái nhìn, mới đổi về đương thời 1 lần gặp thoáng qua. Nhưng hắn Sở Lăng Tiêu, đâu chỉ 1000 lần ngoái nhìn. Bình thường con người khi còn sống, trong mắt hắn, thực sự qua ngắn qua ngắn. Cho dù những cái kia đột phá nhân đạo, truy đuổi tiên đạo tu sĩ, nở rộ cả đời sáng chói quang hoa, cũng bất quá mấy cái thiên niên tuế nguyệt. 200 năm trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn lần nữa gặp phải Triệu gia con cháu, vẫn như cũ là tại cái này thành Kim Lăng dưới, vẫn như cũ là tại cái kia chiến hỏa bay tán loạn, nạn dân dung chuyển thời đại. Hắn đem bộ kia sớm đã thất truyền trường quyền dạy cho lúc đó ở ẩn không ra Triệu thị tộc trường. Thế mà hậu thế Triệu thị con cháu tốt xấu lẫn lộn, lại không có người nào đạt tới ngàn năm trước tiểu Triệu tử chỗ đạt tới trí cường độ cao. Triệu Vĩnh Xương đứng ở phía sau trong nội viện đường, đứng cung cung kính kính, phảng phất một vị lão bộc một dạng, bầu không khí quả thực có chút quỷ dị. Nếu như giờ phút này Triệu Ngưng Ngữ cùng một đám Triệu thị vương tộc cao tầng thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị hù trực tiếp ngất đi. Triệu lão tộc trưởng là ai tại Kim Lăng cổ đô? Có người nào không biết võ đạo đại tông sư Triệu Vĩnh Xương uy danh? Người nào không biết Triệu lão tộc trưởng đức cao vọng trọng địa vị, mà bây giờ lại gạch dưới gạch dưới gạch dưới vậy mà tại một người mặc rách dưới, nghe thanh âm bất quá 20 tuổi thanh niên trước mặt như thế câu nệ, cái này nói ra lại có ai tin đâu. Triệu Vĩnh Xương nhìn qua tựa ở lưng trên ghế thanh niên, trong lòng kích động không thôi. 100 năm trước đủ loại nhớ lại trong đầu không ngừng lóe qua, nhớ năm đó lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê đứa bé, theo gia gia trở lại cái này thành Kim Lăng ở ẩn không gia. Năm đó Triệu thị vương tộc, tại chiến loạn dung chuyển hỏa lực phía dưới, kỳ thật sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, nếu như không phải gặp phải Sở Lăng Tiêu, căn bản không có hôm nay hùng cư một phương đế đô Triệu vương tộc. Tuy nhiên vẻn vẹn ở chung bất quá 3 ngày, nhưng ngày hôm nay lần nữa nghe được thanh âm đối phương về sau, hắn liếc một chút liền nhận định chính là năm đó cái kia nam nhân. Thời gian qua đi hơn 100 năm, nam nhân này thanh âm, dung mạo, tựa hồ cùng lúc trước một dạng, lại một chút cũng không có biến. Đây quả thực là thần tiên sống tại thế. Triệu Vĩnh Xương đi vào phòng ngủ của mình, mở ra một cái mật thất, đi vào, sau một lúc lâu sau khi ra ngoài, hắn trong tay cầm một cái phong cách cổ xưa mà không mất đi tinh xảo hòm gỗ. Tiên sinh, đây là ngày năm đó để cho chúng ta bảo quản đồ vật. Sở Lăng Tiêu không có đi nhìn, mà chính là khoát tay áo, ra hiệu để ở một bên. Cái này hòm gỗ rất kỳ quái, tứ phía không nhìn thấy một cái lỗ khóa, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì gập ghềnh địa phương. Dường như cái này hòm gỗ chỉ là một khối khối lập phương đầu gỗ. Tiên sinh, ngài không mở ra nhìn xem sao? Triệu Vĩnh Xương quy quy củ củ đứng ở nơi đó. Đối với Sở Lăng Tiêu, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không dám hỏi nhiều. Hắn chỉ biết là Sở Lăng Tiêu thần bí, xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. 100 năm, hắn cũng không phải chưa có thử qua đi mở ra hòm gỗ. Theo hắn chỉ là một cái nhỏ yếu minh kình võ giả, lại đến ám kình, lại đến hóa cảnh, lại đến võ đạo tông sư. Mỗi một cái giai đoạn, hắn đều đi thử qua. Thế mà, vô luận hắn đến cái nào cảnh giới, lại căn bản đánh không mở được. Sở Lăng Tiêu mở hai mắt ra, nhìn qua râu tóc bạc trắng Triệu Vĩnh Sương, không khỏi nhớ tới năm đó Triệu Vĩnh Sương chỉ là một cái hồ đồ vô tri bé trai, trong nháy mắt liền trở thành một cái thân thể lõm khọm lão đầu. Không khỏi khẽ thở dài, phàm nhân, vô luận vũ lực cường đại cỡ nào, đến già cuối cùng cũng là công dã tràng. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được cái kia bộ quyền pháp cuối cùng áo nghĩa, ngươi chưa hẳn không có thể sống thêm 100 năm. Triệu Vĩnh Sương yên tĩnh nghe, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Tiến thêm một bước, nhất định có thể hỏi đến thần bảng chí tôn. Nghe dễ dàng, có thể thực sự quá khó khăn. Sở Lăng Tiêu theo lưng trên ghế đứng dậy, đứng tại hòm gỗ trước mặt, một đôi tay nhẹ nhẹ đặt ở phía trên, dọc theo hòm gỗ khe hở chỗ chậm rãi di động, xoẹt, hòm gỗ mở. Đứng ở bên cạnh Triệu Vĩnh Sương gặp một màn này, trong lòng có chút buồn khổ, đã vậy còn quá dễ dàng liền mở ra. Thế mà không đợi hắn kịp phản ứng, trong chốc lát quang mang vạn trượng, còn như tinh thần đại hải đồng dạng, khắp nơi trên đất vàng rực xuyên qua hậu viện, đem Triệu thị vương tộc cả viện đều chiếu rọi giống như một đầu tinh hà huyền tại đỉnh đầu. Cái này, Triệu Vĩnh Sương lông tóc run rẩy, tâm bịch bịch nhảy, không phải đã nói chỉ là bảo quản một bộ quần áo sao? Cái này như là buổi tối quang mang chỗ chiếu chi địa, có thể so với trăng tròn giữa trời a. Làm hòm gỗ y phục xuất ra, giờ khắc này vô số tinh hà quay chung quanh, lại có 9 con rồng vàng tùy ý du đãng, to lớn thoát trần thân thể, giống như tại cưỡi mây đạp gió thời khắc, có nghiêng nuốt sơn hà ý chí, lại phảng phất tại nhìn xuống nhân gian, đối chúng sinh chẳng thèm ngó tới. Đây mới là siêu thoát ra khỏi trần thế Triệu Vĩnh Sương cả đời này chưa bao giờ thấy qua một bộ y phục lại hội dẫn phát như vậy dị tượng. Hắn cảm giác chỉ nhìn thoáng qua, toàn bộ thân thể đều phảng phất tại thăng hoa. Một giây sau, Triệu Vĩnh Sương đột nhiên đồng tử phóng đại, tại cái kia tinh hà hội tụ chỗ, phảng phất có một tiếng sấm rền âm thanh thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chư thiên khí đung đưa vạn triều hùng thị dẫn vô số phong lưu nhân vật lại khom lưng, cho dù tinh hà nghìn vạn dặm, người nào có thể mở duy ta thiên đảng Lăng Tiêu? Ai nói ta, ai dám nói ta? Tê, Triệu Vĩnh Sương liên tiếp hít vào đếm ngụm khí lạnh, hắn trợn mắt hốc mồm, trên mặt một mảnh yên lặng chi sắc. Dù là hắn là cao quý võ đạo đại tông sư, cũng tại lúc này thế giới quan rất gần sụp đổ. Cái này, trong chốc lát, Triệu Vĩnh Sương biểu lộ sợ hãi, trong lòng cực kỳ chấn kinh, ngưng không khắc chữ, đưa tới cảnh tượng kỳ dị. Đây là võ đạo sao? Hắn nhìn đến Sở Lăng Tiêu bị quang mang bao khỏa, sau một khắc, bắn ra vô tận thần thái. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu mặc lấy thay đổi, toàn thân áo trắng trường sam, cũng không thể che hết hắn hơn người anh tư. Dường như một thân khí chất, đều phải đến giải phóng đồng dạng, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Anh Tuấn vô cùng ngũ quan phảng phất là dùng đá cẩm thạch điêu khắc đi ra. Góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tiên sinh, Triệu Vĩnh Sương trong lòng chỉ run rẩy, nhìn lên trước mặt lạ lẫm mà quen thuộc nam nhân, cứng rắn mở đầu ra, run rẩy nói, có thể hay không hỏi ngài một việc? Chuyện gì? Cảm nhận được một loại trực kích linh hồn giống như ánh mắt quăng tới, Triệu Vĩnh Sương trong lòng rung động giật mình, nhỏ giọng hỏi, ta Triệu thị vương tộc, vẫn muốn biết tiên sinh danh hào, tiên sinh có thể hay không? Triệu Vĩnh Sương còn chưa nói xong, một đoạn nhàn nhạt lời nói truyền đến mà đến, thiên đảng Lăng Tiêu, sau hai chữ, lại thêm một cái sờ, dứt lời đến, trước mặt cái nào còn có người tại Triệu Vĩnh Xương chật vật nuốt vào nước bọt. Lập tức, lòng còn sợ hãi, thấp giọng tự lẩm bẩm, Thiên Đãng Lăng Tiêu, sau hai chữ Lăng Tiêu lại thêm một cái Sở, Lăng Tiêu, Sở Sở Lăng Tiêu Sở, Lăng Tiêu, hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt ba chữ này. Lâm vào trầm tư, đột nhiên kinh hãi lên tiếng, Sở Lăng Tiêu, tiên sinh cũng là Sở Lăng Tiêu. Đáp án này, cái tên này, quả thực để Triệu Vĩnh Xương khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới tiên sinh lại là bây giờ lời đồn đãi kia bên trong. Để đại tông sư Trần Đạo Cực quỳ xuống dập đầu nam nhân. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng không thể tin được. Cái kia làm cho thiên bảng trước năm tông sư, cam nguyện bỏ qua thân phận, hết sức buồn bã xin tha mạng nam nhân, lại cùng 100 năm trước, đối với hắn Triệu Thị Vương tộc làm viện thủ tiên sinh, là cùng một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,